Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, Đại Tiểu Thư đích thân tới. Đại Tiểu Thư, ta biết ngài nghe được thanh âm của ta. Dạ Xoa Vương nhà, 12 phần mọi nhà chủ toàn bộ ở đây. Ta Vương Hữu Lễ nói là thật hay không? Đại Tiểu Thư hỏi một chút liền biết. Ta Vương gia có người dã tâm bừng bừng, muốn cướp hoàng quyền. Đại Tiểu Thư, Vương gia không thể hủy ở những cái này dã tâm bừng bừng người trong tay a. Đại Tiểu Thư, mời ngươi triệt hồi trận pháp, cho ta các loại tuân theo ngài ý chí gia thần, lấy ra chủ lệnh, thay mặt Đại Tiểu Thư bảo vệ tốt Vương gia a. Đại Tiểu Thư, Vương Hữu Lễ khóc mời. Vương Hữu Lễ lần thứ hai thút thít bên trong bái hạ. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới, Vương Hữu Lễ phá trận chi pháp là bán thảm thút thít đâu? Cái này mẹ nó gặp quỷ sống. Đây là cái kia đức cao vọng trọng, khí độ phi phàm Vương Hữu Lễ sao? Vương Hữu Kiếm càng là mở to hai mắt nhìn. Vương Hữu Lễ, ngươi liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta Vương gia mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch. Đây là Đại Tiểu Thư bố trí kiếm trận, là đối Vương gia đệ tử khảo nghiệm. Chỉ có phá kiếm trận mới có thể đi vào. Ngươi cho rằng ngươi bán thảm là được rồi? Đại Tiểu Thư đã mất tích 1000 năm, nếu là có thể cảm ứng được Vương gia ở Đại Tiểu Thư phân thân vẫn lạc thời khắc, liền khẳng định phải phát ra hiệu lệnh. Ngươi coi như quỳ ở trong này cũng không dùng. Đại Tiểu Thư là sẽ không hiển linh, ngươi chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Vương Hữu Kiếm khiển trách. Một đám Vương gia đệ tử nhao nhao gật đầu, hiển nhiên không coi trọng Vương Hữu Lễ thời khắc này bán thảm cầu phá trận. Cái này mẹ nó nếu là cũng được, vậy chúng ta những năm này đều ở chơi đùa lung tung hay sao? Ông, cũng vào thời khắc này, kiếm trận run lên, vô số kiếm khí bỗng nhiên nhanh chóng hội tụ, chắp vá ra một nữ tử bộ dáng thân ảnh. Thân ảnh này nhìn không ra cụ thể dung mạo, chỉ là kiếm khí chắp vá một cái hình dáng mà thôi. Nhưng ai nấy đều thấy được là một nữ tử. Vương gia nội loạn, kiếm khí nữ tử phát ra một tiếng nghi vấn. Vương Hữu Kiếm trừng mắt, ngoặc kép chấm than. Vương gia đệ tử, ngoặc kép chấm than. Ngay cả Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, Khương Bính, Khương Song cũng trừng mắt nhìn về phía kiếm khí kia ngưng tụ nữ tử. Vương gia đại tiểu thư, Khương Song bất khả tư nghị nói. Vương gia đại tiểu thư, thật hiển linh. Khương Bính cũng trợn mắt nói. Là thật. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Đại tiểu thư, ngài còn sống, quá tốt rồi. Đại tiểu thư, tại hạ nói tới, câu câu là thật. Vương gia 12 phần mọi nhà chủ, tất cả đều ở đây, toàn bộ biết rõ. Chúng ta muốn ra chủ lệnh, mời đại tiểu thư thanh toán. Có vương gia đệ tử muốn mưu quyền soán vị, muốn đem ta vương gia đưa vào thâm uyên a. Đại tiểu thư, ngài làm chủ a. Vương Hữu Lễ lệ rơi đầy mặt khóc lóc kể lể. Vương Hữu Kiếm đám người mặt đen lên. Ngươi là ở cáo ta hắc trạng sao? Lập tức, Vương Hữu Kiếm bái hạ. Đại tiểu thư, không phải Vương Hữu Lễ nói như vậy, mà là người Dạ Xoa Hoàng Khương Song. Hắn đầu nhập vào ma đạo, đã thiên hạ đều biết, ta Vương gia ở Dạ Xoa Hoàng Triều, muốn vì Dạ Xoa bách tính phụ trách, không thể lại cho Khương Song cầm quyền. Đại tiểu thư minh giám, rõ ràng là Vương Hữu Lễ cấu kết ngoại nhân, thừa dịp đại tiểu thư không ở, muốn lừa gạt đại tiểu thư, muốn phá hư đại tiểu thư chế định quy củ, để một ngoại nhân cướp đoạt ra chủ lệnh. Mời đại tiểu thư minh giám. Đại tiểu thư, tại hạ một lòng vì vương gia, không dám có một tia tư tâm. Đại tiểu thư minh giám. Đại tiểu thư, tại hạ một lòng vì vương gia, không dám có một tia tư tâm. Đại tiểu thư minh giám. Vương Hữu Kiếm, Vương Hữu Lễ ngay trước kiếm khí nữ tử trước mặt, lập tức lẫn nhau chỉ trích lên. Giờ khắc này, không ai nhường ai, ai cũng giống như có lý một dạng. Kiếm khí nữ tử tựa như ở híp mắt nhìn về phía hạ bái hai người. Mà giờ khắc này, vương gia một đám phân gia gia chủ, nhao nhao cũng bái hướng kiếm khí nữ tử, tựa như chia làm hai phái. phân biệt ủng hộ Vương Hữu Lễ cùng Vương Hữu Kiếm một dạng. Giờ khắc này, coi như kiếm khí nữ tử vừa mới phân ra một cỗ thần niệm chú ý qua đến, cũng nhìn ra, vương gia giờ phút này nháo khác nhau. Nhưng, đến cùng ai đang nói láo? Kiếm khí nữ tử còn không cách nào dựa vào hai người đôi câu vài lời liền hạ kết luận. Ta nhất định quy củ, đều quên. Kiếm khí nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Lớn quy củ của tiểu thư, tự nhiên không người dám ngỗ nghịch. Vị này vương khả, mặc dù không phải ta Dạ Xoa vương nhà người, nhưng, đại tiểu thư nói qua, thiên hạ vương gia là một nhà, hắn cũng là vương gia người. Hắn đã xông qua kiếm chủng ba cửa ải, có tư cách tiến vào cửa thứ tư này lấy ra chủ lệnh. Vương Hữu Lễ nói ra, đại tiểu thư, ngài định quy củ, chính là quy củ, kiếm trận này là ngài bố trí cửa thứ tư. Bao nhiêu vương gia đệ tử đều đến xông qua vào không được. Dựa vào cái gì hắn Vương Hữu Lễ liền muốn phá hư ngài định quy củ? Vương Khả muốn ra chủ lệnh, hoàn toàn có thể xông trận a. Vì sao muốn mời đại tiểu thư cho đi? Vương Hữu Lễ chính hắn không tuân quy củ. Đại tiểu thư, thỉnh hạ lệnh, từ ta nghiêm trị. Vương Hữu Kiếm lập tức nói ra. Đại tiểu thư, tại hạ nguyện vì vị này Vương Khả làm đảm bảo. Hắn liền là họ Vương người, không tính ngoại nhân. Mời đại tiểu thư thanh toan. Vương Hữu Lễ lập tức nói. Quy củ chính là quy củ. Vương Hữu Lễ, người phá hư đại tiểu thư định quy củ, còn cưỡng từ đoạt lý. Vương Hữu Kiếm trừng mắt mắng. Đại tiểu thư, quy củ là ngài định, không có người có thể bất tuân theo. Lời của ngài chính là vương gia quy củ. Ngài mỗi tiếng nói cử động chính là vương gia tương lai. Vương gia hiện tại đi đến chỗ ngã ba. Vương gia đệ tử không có khả năng có siêu việt đại tiểu thư tồn tại. Cho nên, cái kiếm trận này cũng không khả năng có người có thể phá mở. Có thể phá ra chỉ có đại tiểu thư bản thân. Giờ này khắc này, tại hạ khẩn cầu đại tiểu thư cho Vương Khả cho đi. Vương Hữu Lễ trịnh trọng bái hạ. Vương Hữu Kiếm sắc mặt cứng đờ. Vương Hữu Lễ, ngươi không biết xấu hổ. Mẹ nó, là đại tiểu thư định quy củ không sai. Vương gia ai cũng không thể vi phạm cũng không có sai. Nhưng, không có nghĩa là đại tiểu thư không tự bản thân sửa đổi a. Người đây là chui đại tiểu thư quy củ chỗ trống a. Hợp lấy, chúng ta trước kia vượt ải, đều bạch xong, đến ngươi nơi này, liền có thể vô lại. Đại tiểu thư, ngài định quy củ, chính là quy củ a. Vương Khả chỉ là một cái không rõ lai lịch ngoại nhân. Những năm này, hắn trà trộn ma đạo, kỳ thành phân cực kỳ không rõ. Vương Hữu Lễ đảm bảo, cũng không thể giữ lời a. Vương Hữu Kiếm lo lắng nói. Kiếm khí nữ tử chợt nhìn về phía trong đám người Vương Khả. Vương Khả, kiếm khí nữ tử trầm giọng nói. Là, thập vạn đại sơn vương gia gia chủ. Vương Khả, gặp qua Dạ Xoa vương gia gia chủ. Vương Khả hơi hơi thi lễ. Ta nghe nói qua ngươi. Kiếm khí nữ tử bỗng nhiên bình tĩnh nói. A, ngươi nghe nói qua ta. Vương Khả sững sờ. Không chỉ có Vương Khả kinh ngạc. Bốn phía một đám vương gia đệ tử cũng lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đại tiểu thư làm sao sẽ nghe nói qua Vương Khả? Vương Khả cũng liền mười mấy năm qua mới bỗng nhiên nhô ra a. Đại tiểu thư phân thân, ba mươi mấy năm trước liền chết a. Chẳng lẽ, đại tiểu thư bản thể một mực ở thập vạn đại sơn? Thế nhưng là, không có khả năng a. Lại hoặc là, Vương Khả thanh danh đã truyền đến cái khác thần châu. Đây cũng quá kéo, làm sao có thể, trà trộn chính đạo, ma đạo tầm đó, thập vạn đại sơn, vương gia gia chủ, Vương Khả, nghe nói. Người bắt cóc cây nghệ nữ nhi cùng Trương Đông đến nữ nhi. Chân đạp hai cái thuyền. Người thật đúng là không sợ chết a. Kiếm khí nữ tử cười lạnh nói. Vương Khả sững sờ. Tình huống như thế nào? Vương gia này đại tiểu thư. Làm sao đối tin tức của ta biết nhiều như vậy? Đại tiểu thư minh giám. Vương Khả không phải chân đứng hai thuyền. Còn có một cái tà ma nữ tử gọi Long Ngọc. Hắn hẳn là chân đạp ba cái thuyền. Vương Hữu Lễ mở miệng nói. Vương Khả mặt đen lên, ngoặc kép chấm than, người đến cùng bên nào? Lúc này níu lấy ta sinh hoạt cá nhân làm gì? Ta chỗ nào chân đạp ba cái thuyền? Ta đến bây giờ còn là hoa cúc tiểu tử. Mẹ nó, ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Chân đạp ba cái thuyền. Kiếm khí nữ tử híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, Vương đại tiểu thư, có thể hay không đừng nhắc lại cái đề tài này. Đây là đang hướng ta trên vết thương sát muối a. Ta chỗ nào chân đạp ba cái thuyền. Ta hiện tại một cái thuyền đều không có. Ta cũng tốt bất đắc dĩ a. Ta cũng thật thống khổ a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Chúng vương gia đệ tử cùng một chỗ cổ quái nhìn về phía kiếm khí nữ tử. Đại tiểu thư làm sao biết Vương Khả nhiều chuyện như vậy? Đại tiểu thư, ngài bản thể một mực ở Trung Thần Châu sao? Bằng không thì làm sao biết Vương Khả tình huống? Vương Hữu Kiếm cũng kinh ngạc nói. Kiếm khí nữ tử lúc này mới khẽ hô khẩu khí. Gần nhất, chúng ta mấy cái quá mức nhàm chán. Liền lẫn nhau trò chuyện một chút thiên hạ sự tình. Dần dần liền hàn huyên tới Vương Khả. Tên kia đối Vương Khả lại mắng lại khen. Ta liền nhớ kỹ. Ách, mấy người các ngươi. Có ý tứ gì? Vương đại tiểu thư. Bên cạnh ngươi có ta người quen. Vương Khả kinh ngạc nói. Đại tiểu thư, ngài bản thể đến cùng ở đâu? Vương Hữu Lễ cũng trợn mắt nói. Kiếm khí nữ tử lại là lắc đầu. Cũng không muốn nói. Vương Hữu Lễ, Vương Hữu Kiếm. Kiếm khí nữ tử trầm giọng nói. Ở, hai người ứng tiếng nói. Những năm này, ta bản thể không ở nhà. Trong nhà xác thực sẽ có nhiễu loạn. Ta cũng không trách cứ các ngươi. Là ta cân nhắc không chu toàn. Kiếm trận này liền không phải là các ngươi có thể phá. Thôi, kiếm trận này, ta liền đối vương gia đệ tử không phong. Chỉ cần xông qua ba cửa trước vương gia đệ tử, liền có thể trực tiếp vào trận. Vương Khả tất nhiên xông qua ba cửa trước. Vậy liền đi vào đi. Kiếm khí nữ tử nói ra. Đại tiểu thư, cái này không công bằng a. Vương Hữu Kiếm trừng mắt cả kinh kêu lên. Dựa vào cái gì a? Vương Khả liền có thể vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta còn chưa kịp vượt ải a. Cái này khiến Vương Khả nhanh chân đến trước. Chúng ta trước kia vượt ải đều bạch xong. Công bằng, đây chính là công bằng. Chỉ có vương gia đệ tử có thể đi vào. Coi như vương gia đệ tử tiến vào, có thể được ta lưu lại gia chủ lệnh, cũng không dễ dàng, đều bằng bản sự. Kiếm khí nữ tử nói ra, đa tạ đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ kích động nói, đại tiểu thư. Vương Hữu Kiếm vẻ mặt phiền muộn, sớm biết dễ dàng như vậy, ta đã sớm đi cầu ngươi a. Khóc lóc kể lể cầu tình liền có thể. Cái này vì sao a? Vương Khả, ngươi phải vào sao? Kiếm khí nữ tử nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sửng sốt một chút. Vương Khả, nhanh, ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ. Tiến nhanh đi, cầm tới gia chủ lệnh. Mọi thứ đều giải quyết dễ dàng. Vương Hữu Lễ lập tức kích động nhìn về phía Vương Khả. Thế nhưng là, Vương đại tiểu thư không phải đã nói rồi sao? Đi vào lấy được gia chủ lệnh, cũng không dễ dàng. Nơi này không phải có cái gì Thái Dương chân hỏa sao? Có thể hay không? Vương Khả cau mày nói. Người khác sợ, ngươi sợ cái gì? Ta vì cái gì ủng hộ ngươi chiếm lấy gia chủ lệnh? Ngươi không điểm số sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không phải có Hàn Băng Thần Trùng Vương nơi tay sao? Hàn Băng Thần Trùng Vương hàn khí có thể giúp ngươi ép ra Thái Dương chân hòa. Ngoại trừ ngươi, ai còn có thể làm được? Nhanh, nhanh, ngươi mang theo Hàn Băng Thần Trùng Vương đi vào. Xuất ra gia chủ lệnh là được rồi a. Vương Hữu Lễ thúc giục nói. Vương Hữu Lễ, ngươi không nghe thấy đại tiểu thư mà nói sao? Chỉ có vương gia đệ tử có thể tiến vào. Người khác đều không cho tiến vào. Vương Hữu Kiếm lập tức cả kinh kêu lên. Hàn Băng Thần Trùng Vương. Cái này muốn bị Vương Khả mang vào. Vương Khả thật vẫn khả năng cầm tới gia chủ lệnh trở thành gia chủ. Cái này tại sao có thể? Hàn Băng Thần Trùng Vương lại không phải người khác. Hắn căn bản không phải người. Nó là tọa kỵ, là vương khả tọa kỵ. Tọa kỵ cũng là bản nhân một phần lực lượng, thật giống như thần kiếm một dạng, là ngoại vật, không phải ngoại nhân. Vương Hữu Lễ lập tức kêu lên, người đánh giám, người tại cưỡng từ đoạt lý. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói, ta không có, người không tin hỏi đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói, một đám người nhìn về phía kiếm khí nữ tử. Kiếm khí nữ tử nhìn một chút vương khả đầu vai hàn băng thần trùng vương. Trầm mặc một hồi, gia chủ, có thể chứ? Vương Hữu Lễ mong đợi nói. Kiếm khí nữ tử trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói. Có thể, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.